xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, siêu Saiya vs ma hóa. Bảnh, một tiếng nổ vang rung trời. Bardock cùng tháp Aloha nắm đấm tấn công cùng một chỗ, gây nên kinh khủng khí kình, dường như thiên tầng lãng cuồn cuộn không ngừng. Chiêu thứ nhất, song phương thế lực ngang nhau. Bardock sắc mặt hiện lên nụ cười hưng phấn. Tháp Aloha cũng giống như vậy. Hai người kia đều là chiến mà sinh. Bây giờ gặp nhau, tự nhiên sung sướng. Xem chiêu, đột nhiên, tháp Aloha hét lớn một tiếng. Thu hồi quyền kính, một cái đá bay hướng phía Bardock ngực quét ngang qua. Hắn hiển nhiên là muốn khảo nghiệm một cái Bardock phản ứng năng lực thế nào. Bardock cũng nhìn ra được hắn một cước này tối đa chỉ dùng 3 phần lực. 3, một tiếng, Bardock buông lỏng tiếp được cái này nhìn như hung mãnh hoành đá. Phản tay vồ một cái, đem tháp Aloha kéo tới cùng với chính mình đi qua. Một cái phi đầu gối đá ở đối phương phần bụng, đem đánh bay ra ngoài. Mà Bardock hiển nhiên không có tính toán lúc đó chấm dứt. Trong nháy mắt bạo nổ khí xông tới. Nhìn nữa tháp Aloha, một kích này hiển nhiên cũng không có thương tổn đến hắn. Chứng kiến Bardock xông lên, hắn cũng bạo nổ khí hướng phía xa xa bay đi. Hắn muốn rời xa cái này cái địa phương, đi tìm một cái đối với song phương đều có lợi chiến đấu trường sở. Kỳ thực còn có một chút làm hắn vô cùng lưu ý. Chính là Bozek chỗ ở địa phương. Hắn căn bản không có thể tận hứng chiến đấu. Tuy là Bozek trên danh nghĩa là lão đại của hắn, thế nhưng hắn tâm lý vẫn liền vô cùng không phục. 140, hư. Muốn đem ta dẫn tới khác địa phương. Thiếu si tâm vọng tưởng. Như vậy ta nhưng là lại được lãng phí không ít thời gian. Bardock một bên đuổi theo tháp Aloha, vừa nói, hắn cũng không muốn cùng đối phương hao tổn lâu lắm. A nha a, phốc ốc, Bardock tiếng la cộng thêm tức giận bạo phát tiếng. Trong nháy mắt màu vàng dáng vẻ bệ vệ bao phủ thân thể của hắn. Cái kia xanh đen tóc bị nhuộm thành hoàng kim sắc, nổi giận đùng đùng, hắn biến thành siêu Saiya. Vì không cho chiến đấu kéo dài lâu lắm, hắn chỉ có biến thành siêu Saiya tới rất nhanh kết thúc chiến đấu. Hắn mặc dù có tự tin lấy phổ thông trạng thái đánh thắng tháp Aloha. Thế nhưng nói vậy quá tiêu hao năng lượng. Cái gì? Tháp Aloha khiếp sợ hô một tiếng. Lập tức từ cao tốc phi hành trạng thái ngừng lại. Bardock biến hóa làm cho hắn thất kinh. Không chỉ có là ở bề ngoài, ngay cả lực lượng cũng cường đại rồi gấp mấy lần. Làm sao? Chọn xong đất chôn của ngươi rồi không? Bardock đuổi theo rừng ở tháp Aloha 10 thước chỗ xa. Khiêu khích nói rằng, ánh mắt của hắn càng có một loại hài hước thần sắc. Là, vâng, đúng, đấy, lựa chọn xong. Cái này bên trong phong cảnh ở cái này cái trên tinh cầu xem như là cao nhất. Làm người nghĩa địa nói cũng không tệ. Ha ha ha ha. Tháp Aloha đột nhiên nhếch môi cười ha ha, mà hắn khí tức trên người cũng theo tiếng cười của hắn tăng vọt. Ngươi biến thân làm ta rất kinh ngạc. Ngươi đã lấy ra bản lĩnh thật sự. Như vậy ta cũng không có thể keo kiệt. Nha a, không đợi Bardock đáp lời, tháp Aloha chặt nói tiếp. Trong lúc đó hắn hai lỗ tai lên bên tai nhấp nhoáng một vệt kim quang. Theo tiếng reo hò của hắn, thân thể hắn trải qua lúc trước gần 10 giây đồng hồ nổi lên. Chỉ một cái tử lớn mạnh gần như không. 5 lần, nguyên bản màu xanh da thịt biến thành hạnh sắc. Quýt sắc tóc ngắn cũng trở nên toàn thân huyết hồng. Sức chiến đấu 30 ước 5.000 vạn. Đi qua số liệu chi nhãn, Bardock trong nháy mắt liền nhìn thấu thực lực của tháp Aloha. Không thể không nói, cái này biến thân tăng lực lượng mạnh thực sự rất lớn. Đề cao ước chừng 10 ước. Cái này chắc là các người cao cấp ma tộc mới học hội ma hóa đi. Bardock sắc mặt không đổi hỏi. kiếp trước hắn có tổng kết quá như vậy biến thân, từng tại một chỗ giới thiệu thấy được như thế cái từ. Đương nhiên không chính xác, cái này cũng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này đều biết. Không sai, đây chính là ma hóa. Ta có thể sẽ nói cho ngươi biết một điểm, kỳ thực loại này trạng thái mới là ta diện mục chân chính. Bởi vì là lực lượng thực sự quá khổng lồ, hơn nữa hủy diệt tâm thực sự quá thịnh vượng, cho nên để ngăn chặn trong cơ thể dục vọng cùng lực lượng, ta ở bình thường thời khắc đều biết dùng khi trước trạng thái. Tháp Aloha hiển nhiên đối với thực lực của chính mình vô cùng tự tin, bất quá hắn loại tự tin này hiển nhiên là xem thường Bardock. Quái cũng phải quái Bardock mình. Hắn sở bày ra thực lực bất quá 20 ức, bị Tháp Aloha xem nhẹ cũng là nên. Nếu như Bardock sử xuất siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ lực lượng, tuyệt đối có thể siêu việt Tháp Aloha thời khắc này lực lượng. Thì ra là thế, nói miệng không bằng chứng. Để ta kiến thức một chút lời ngươi nói lực lượng khổng lồ đi. Bardock một phát miệng, vừa cười vừa nói. Nếu như cái này Tháp Aloha thật có thể thương tổn hắn, vậy hắn càng có thể cảm giác được hưng phấn. Nha a, hét lớn một tiếng, Bardock không hề cho Tháp Aloha cơ hội nói chuyện, một quyền mang theo hung mãnh khí tức hướng phía hắn đánh. Cái này một BCBG, quyền ẩn chứa lực lượng tuyệt đối có thể đem một tòa đại sơn đánh thành toái thạch. Nếu như đánh trúng Tháp Aloha, tuyệt đối có thể để cho hắn đau nhức tốt nhất một đoạn thời gian. Tốt khí thế bén nhọn, Tháp Aloha tâm lý kinh ngạc sợ, vội vàng vận khí dự định tiếp được một quyền này. Ba, xa, Tháp Aloha ở rên trong tiếng bị Bardock cười lạnh đánh bay ra ngoài. Bardock thật là không có nghĩ tới cái này tên đã vậy còn quá không biết tốt xấu. Muốn mạnh mẽ đỡ một quyền này của hắn, đơn giản là vô cùng ngu xuẩn. Có thể, ghê tởm, tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Bị Bardock bắn trúng má trái, Tháp Aloha lúc này đầu óc choáng váng, mặt lộ sầu khổ nói rằng, hừ hừ, xem ra bản lĩnh của ngươi cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy nha. Thực sự là không chịu nổi một kích, Bardock cười lạnh nói với Tháp Aloha. Trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, ngươi cái này món lòng, đi chết đi. Tháp Aloha hiển nhiên bị Bardock lời nói cùng cử động cho kích đáo. Khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, một đạo lớn điện quang pháo từ trong tay hắn ngưng tụ thành hình đánh về phía Bardock. Chút tài mọn, nhếch miệng lên lại là cười lạnh một tiếng, buông lỏng đem Tháp Aloha phát ra điện quang pháo đánh cách quỹ đạo. Đem Tháp Aloha điện quang pháo đi máy bay, Bardock đang định nói, đã thấy trước mắt chỉ một quả đấm càng lúc càng lớn. Hiển nhiên là Tháp Aloha nắm đấm kéo tới. Ha, bảnh, Tháp Aloha hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng đánh vào Bardock trên trán, thành công đem Bardock đánh bay ra ngoài. Tốt, tốt, được. Bị đánh bay ra ngoài, Bardock trong nháy mắt định trụ thân hình, lớn tiếng hô ba cái hảo, có thể thương tổn đến hắn. Cái này đánh nhau chỉ có ý tứ. Tuy là hắn chỉ sử xuất siêu Saiya cấp thứ nhất bảy thành lực lượng. Đến đây đi, Tháp Aloha hào thét lớn nhằm phía Bardock. Lần thứ hai giơ quả đấm lên đánh, mà Bardock cũng hướng phía Tháp Aloha phóng đi. Này vừa đến vừa đi, trong nháy mắt, hai người liền đối với mấy trăm quyền, trên trăm chân, ha ha ha ha, bộ dáng như vậy tranh đấu chỉ có ý tứ. Chúng ta tiếp tục, Tháp Aloha hiển nhiên là càng chiến càng hăng, hưng phấn quát, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Kế tiếp ta cần phải sử xuất toàn lực, nếu là ngươi ngăn cản không xuống, liền chỉ có một con đường chết. Bardock lau khóe miệng tiên huyết, bắt đầu vận khởi khí tới. Nha a, Bardock khí không ngừng tăng cường, màu vàng dáng vẻ bệ vệ xông lên trời, từng tia thiểm điện vây quanh thân thể của hắn nhảy vọt. Siêu Saiya cấp thứ nhất đỉnh phong, hắn sức chiến đấu tăng lên tới 39 ức 5.500 vạn. Cái này, điều này sao có thể? Cái này là lực lượng bực nào? Tháp Aloha không khỏi hoảng sợ lui về phía sau. Bà Đốc trên người tản mát ra bá đạo khí tức đáng sợ kinh người. Làm sao? Hiện tại không phải dám động thủ rồi không? Ta cho ngươi biết, đây chỉ là ta một nửa lực lượng cũng chưa tới đây. Bà Đốc lãnh ngôn diễu cợt nói. Không có khả năng, không có khả năng. Phàm giới người, làm sao có thể ủng có như vậy năng lượng khổng lồ? Ta không phải tin tưởng. Tháp Aloha không dám tin giống to, nhưng là vẫn không che giấu được sợ hãi trong lòng. Nhất thanh muộn hưởng trộn tiếng kêu thảm thiết, nghe khiến người nổi da gà, mà tháp Aloha đã ở giữa tiếng kêu gào thê thảm thổ huyết ngất đi. Từ giữa không trung té xuống, vừa mới trong nháy mắt, bà Đốc làm khó dễ, xa hơn siêu việt hơn xa tháp Aloha có khả năng cảm giác tốc độ vọt tới trước người của hắn. Một quyền oanh ở trên lồng ngực của hắn, đưa hắn đánh không kịp đề phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.